Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Henri ngỡ rằng buộc chiếc mũ trùm nổi loạn, nhưng Robert tiếp tục tạo hình mẫu điềm tĩnh như thế. Sau khi ngẩng đầu lên để nhận câu trả lời của tu viện trưởng, đang quay động không ngừng cây đũa thành những nếp cuộn đa dạng, ông hiệp sĩ cha trả lời không bối rối và với giọng ea thường lệ: "Phương pháp mà ta chọn để phù hợp với mọi người là phương pháp tốt nhất vì nhanh chóng và an toàn. Ta đã dạy cho linh mục mà ông thấy hiểu các dấu hiệu và cử chỉ của ta. Khoa học ra dấu là một trong những khoa học mà ta học được một cách kỳ lạ nhất. Từ thời cách Mít đã sáng tạo chữ viết cho đến ngày nay đã có khoảng 6.500 hệ thống thể hiện để thay thế lời nói. Những người Ai Cập là thầy giáo trong quá khứ. Ông đã nghe nói về chữ tượng hình của họ. Ta dạch với cây đũa những dấu hiệu và những hình vẽ có liên quan đến kiểu chữ tượng hình lừng danh này. Chỉ một dấu hiệu thôi là tương đương với nguyên cả câu. Trong bảng chữ cái Ấn Độ có vài chữ có giá trị cũng quan trọng như thế. Hơn nữa, việc học của ta cũng đưa đến việc trao đổi thư tín với loài vật. Chắc không phải ông không nhận xét, ông hiệp sĩ, rằng mọi loài vật cử động đều có những loài hiểu nhau tuyệt vời, không phải bằng tiếng kêu, mà chúng chỉ sử dụng cách xa nhau, bằng những cái rùng mình, những động tác đùi và bàn chân, những dấu hiệu của đầu hay tai, những cái nhíu mày như môi và bằng những cái nhe răng. Biện pháp sau cùng này là yếu tố giao tiếp yêu thích nhất và cũng cấp cho chính con người những ẩn dụ cho ngôn ngữ của mình. Người ta nói, khoe rằng đôi khi ông đã nghe phát ra từ này. Tôi thậm chí thấy mọi chuyện được thực hiện, nhà vua nói, đang ngưỡng mộ sự dài dòng thần tình của câu trả lời này, và không biết liệu ngài có nên cười hay nên giận. Người ta đã nhe răng với ta rất nhiều, thưa đức cha tu viện trưởng. Kết quả là, linh mục nói thay nói tiếp, rằng những chất liệu căn bản được chọn lựa và phân tích kỹ lưỡng, ta tạo thành một thứ ngôn ngữ rất phong phú và đa dạng như ông có thể thấy đó. Thật vậy, dường như linh mục Robert không phải là một người thông tuệ như đáng ra phải có. Ta nói hơn thế, là một trí tuệ tội nghiệp. Linh mục Robert khiêm cung cụp đầu trước đòn này, mà cây phỉ của tu viện trưởng đã giang xuống. Dường như người phiên dịch nói tiếp, rằng linh mục tốt bụng này làm cho các ý nghĩ của ta khá rõ ràng, để cho ông một ý nghĩa chính xác khá nhanh nhẩu để không làm mệt sự chú ý của ông. Ta sẽ thêm vào còn về điểm cuối cùng mà ông đã chạm tới, có nghĩa là bí mật của cuộc trao đổi giữa chúng ta, mà từ nhiều năm dài, linh mục Robert đã liên thông các ý nghĩ của ta với nhiều người có địa vị cao và tế nhị. Cũng tế nhị như ít ra là địa vị của ông hiệp sĩ, mà không bao giờ có lời than phiền nào, nghi hoặc nào dậy lên trong sự kín đáo của người đó. Ta trả lời về phần ta cũng tốt như cha ấy trả lời, nhưng ta trả lời qua cha ấy như chính ta trả lời. Giả lại, dù ông ít khi ái nái, ông thấy mình không nên nói gì với ta, và nếu ông thích viết cho ta hơn, thì chỉ mình ta biết ý nghĩ của ông, chỉ là ông phải rất tốt để cố gắng hiểu câu trả lời của cây đũa. Linh mục Robert sẽ quay đầu đi trong lúc đó và không biết gì về cuộc đối chuyện giữa chúng ta. Sau bài diễn văn này, Domodes đặt bàn tay mệt mỏi lên nghỉ vì trò chơi dung dẫy. Linh mục nói thay lại lấy sáp và con dao đục, nhà vua vuốt sâu và thì thào, chắc hẳn trong hai người này có ít nhất một người rất mạnh, nhưng ta tin rằng chỉ có một người. Là người nào? Ngài quyết định ngay lập tức. Tôi đã bị thuyết phục, ngài nói, và tôi không ngần ngại trình bày hết với cha. Nếu cha không biết vua Henri, ít ra Crillon cũng khá quen biết với cha để cha có thể tha thứ sự thẳng thắn thất thường của ông ta. Tôi thú nhận rằng vẻ ngoài của bí mật dây quanh nơi đây đã gợi cho tôi sự nghi ngờ. Bí mật nào? Linh mục Robert Ea, bóng tối chỉ có một tia sáng ban ngày, thị giác của ta yếu. Cha nói thay diễn dịch, sự ngoan cố của linh mục Robert để giấu mặt, chiếc mũ trùm rúng động. Linh mục Robert không đẹp mắt để nhìn, giọng khàn nói, và cha giấu mặt mình vì tự ái thì ít, mà không muốn làm tổn thương đôi mắt của người lạ. Ôi, nếu chỉ là thế, nhà vua kêu lên, thì không cần ái nái, chẳng phải chúng ta đều xấu ít nhiều trên đời này sao? Và ngài duỗi dài một bàn tay hối hả về phía mũ trùm. Vậy cha hãy lộ mặt cho hiệp sĩ Crillon. Linh mục Robert trao đổi với chính mình bằng những lời này mà chiếc đũa vừa gửi đến cho cha, và đồng thời cha quay chậm chậm về phía nhà vua. Henri đứng dậy vì ngạc nhiên trước dáng vẻ của gương mặt lạ lùng này. Linh mục Robert có đôi mắt lõm như thể cha có khả năng ấn chúng vào trong miệng. Cặp mắt giãn ra của cha chiếm trọn cả cái đầu, không cung cấp biểu hiện hay ánh sáng. Cái miệng hình mỏ thỏ biến mất trong hàm râu trắng nhiều hơn là xám. Một sợi dây tóc run rẩy đến viền lông mày và xoa đi dần trán, và một cái mũi nhọn cong xuống đến tận miệng, hoàn toàn tạo cho cái đầu của linh mục tinh cách thu giật, giống như diện mạo của loài chim báo điềm xấu nào đó. Ngài vua chiêm ngưỡng gương mặt tỏ ra điềm tĩnh và bất động trước sự phân tích của ngài. Rồi, ngay khi ngài quay mắt để chìm vào suy nghĩ, linh mục Robert tham khảo ý kiến tu viện trưởng. Ông thấy rằng linh mục không đẹp để mà nhìn. Đức cha nói mang mắt buồn, và tốt hơn là cha nên giấu mặt. Giờ đây khi ông hãy vui lòng. Chúng ta tiếp tục câu chuyện vì ông còn chưa nói gì với tôi về những điều đa dạng mà ông báo trước là sẽ nói với tôi. Nhà vua tỉnh lại vì sự nhao báng rõ ràng của những lời nói này, nhanh nhảo trả lời, tôi thú nhận và tôi bắt đầu. Liên quan đến việc bỏ đạo của nhà vua, tôi lắng nghe đây, Robert phiên dịch đã ngồi vào chỗ của mình và bức hình được đưa ra phía trước. Nhà vua chủ nhân của tôi đã giao cho tôi hỏi cha tại sao cha bảo tiểu thư Desai khuyên ngài theo đạo Thiên Chúa. Bởi vì đó là đạo chân chính, Robert phiên dịch. Không phải vì điều đó, nhà vua nhanh nhảo nói, quyết định liều lĩnh và lột mặt nạ hoặc Gohanflow bằng cách làm cho ông ta sợ, hoặc Robert bằng cách chọc tức ông ta. Đó là bởi vì cha muốn phục vụ nhà vua hay cha muốn quỷ hoại ngài. Đồng tử của Gohanflow nhấp nháy và dù vậy cây đũa không chao đảo mấy. Là bởi vì ta muốn phục vụ ngài. Cha trả lời, tôi không tin, thưa cha. Chiếc mũ trùm có một cử động, nghi ngờ này đến từ đâu? Từ giường của ông Hồng Y giáo chữ The Guise mà tôi thấy trong nhà này. Diện mạo của Gohanflow có một biểu hiện khiếp sợ ngớ ngẩn, làm nhà vua sinh động lên trong những trận tấn công. Đó là một món quà, linh mục Robert nói, từ kẻ tử thù của nhà vua mà cha gọi là bạn. Người ta không thể từ chối điều gì từ một bà lớn như thế, thậm chí không từ chối con sao của Rắc Lê Măng nếu bà ta trao tặng, nhà vua nói. Gohanflow rung lên, tái nhợt, mở miệng, linh mục Robert nhõm lên, bà ấy sẽ không tặng giao cho ta, cha diễn dịch nói. Trước khi có cử động hay ánh mắt, cây đũa cũng chưa hề hoạt động. Ông hiệp sĩ Crillon đã lầm khi nghi ngờ chữ gắn bó của ta và lòng tôn kính của ta dành cho đức vua. Người ta không thể cùng lúc yêu nữ quận công de Montpensier và vua Henri đệ tứ. Nhà vua kêu lên, và khi người ta càng cố gắng chứng minh thì người ta càng trở nên đáng ngờ đối với Crillon rằng đã phản bội chủ nhân mình. Crillon nói lớn tiếng, và lời nói của ông có thể xem như một lời đe dọa. Hãy coi chừng những lời đe dọa của Crillon vì ông tượng trưng cho đức vua và biết hết mọi chuyện xảy ra trong các tu viện. Nói đến những từ này, được phát ngôn với giọng run và bực tức, Gohanflow bị cơn hoảng hốt sâu xé, đứng dậy trên ghế, dung dãy cánh tay và đảo cặp mắt hoảng hốt, dường như gian này linh mục Robert. Rồi cha buông mình xuống bất động và buông ra một tiếng kêu đau đớn. Này, người dám nói, nhà vua kêu lên. Ông ấy không nói, ông ấy thét. Linh mục Robert kêu lên nhanh nhảo và quay về phía Henry với một cảm xúc trong một giây chuyển đổi mọi biểu hiện trên mặt cha, mọi thái độ của cơ thể cha và khiến cha trẻ hơn 10 tuổi. Ồ, nhà vua nghĩ, ấn tượng gì mà phát hiện bất ngờ. Có thật không chúa tôi? Ta thề rằng ta vừa thấy Chico. Có chứ, cách đây 2 năm ta đã túm lấy hắn chết ngay đơ cán cuốc trong tay ta. Trong khi linh mục nói thay vội vã đến bên cha tu viện trưởng, hần như gất đi và cho cha ngửi chất rượu trong lọ, nhà vua càng lúc càng vùi sâu hơn trong những suy nghĩ mà biết bao chuyện lạ lùng làm nảy sinh trong tâm trí ngài. Không còn là sự hiếu kỳ kích động ngài, thậm chí cũng không phải là bản năng trò chuyện có tên thiên tài ở các dĩ nhân, mà sự cứu rỗi thể xác không là gì đó so sánh với sự cứu rỗi dẫn hội. Henry cảm nhận một nhiệt tình vô hạn, muốn biết hay đúng hơn là tìm lại một người trong bóng ma mà sự bất ngờ của tình cờ có lẽ đã gợi ra trong chốc lát trước mặt ngài. Dường như khi theo đuổi công trình này, ngài đã vượt qua nỗ lực thông thường của sức người đơn giản, tạo thành một con người từ một cái bóng thật dễ dàng, Amleth nói, nhưng sẽ ít dễ dàng hơn khi củng cố nó cho chắc chắn, làm sống dậy một cái bóng kỳ ảo. Tại sao tu viện trưởng lại biểu lộ một nỗi khủng khiếp như thế? Tại sao linh mục Robert lại thay đổi nét mặt như thế? Ông ta muốn có kết quả gì từ cuộc nói chuyện khởi đầu, từ một cuộc tính toán quyền lợi cá nhân? Gohanflow ngáp và nghẹn như một con hải cẩu sủa những tiếng cuối cùng. Linh mục Robert trở mặt như để xóa mối ngờ vực ở nhà vua, đã lấy lại gương mặt chim và thay đổi từng phút từng giây. trong từng cái nhăn nhó mới, kiểu cách và biểu hiện giống 30 người, hay đúng hơn là 30 con vật trong nửa giờ. Sự giả dờ cuốn hút hơn bao giờ hết sự chú ý của nhà vua. Linh mục nói thay, chợt thấy hồi phục được chăng hay chớ, Goraflo trở về thăng bằng với vài sự săn sóc giống như những cú đấm. Cha trả cho đức cha cây đũa, ngồi trở lại trên chiếc ghế đấu và thốt ra một tiếng hùm hùm thật to để mời nhà vua tiếp tục cuộc nói chuyện. Ta sẽ tốt hơn. Cha nói thay tu viện trưởng đang ấp úng trong tình trạng trả lời câu hỏi của hiệp sĩ lừng danh cơ dông. Trái tim nhạy cảm của ta xúc động vì những ngờ vực và đe dọa của một nhân vật cao quý như thế, nhưng ta đã gọi Chúa về những lời trách móc bất công dành cho ta. Chúa đã cho ta thêm sức mạnh, chúng ta hãy nói chuyện, ông hiệp sĩ, chúng ta hãy nói chuyện. Không gì có thể làm cho Henri khuây khỏa khỏi sự chiêm ngưỡng của mình. Thay vì trả lời cho tu viện trưởng, ngài đến gần Robert, nhìn ông ta với vẻ vừa triều mến vừa buồn bã, và tựa một tay lên vai không còn thịt của cha. Hãy nhìn ta một lần nữa như lúc nãy, ngài nói, ta xin cha đấy. Chiếc đũa của Goldflow dung dẫy một cách co quắp khi mô tả những đường dây qua kết và những đường cong. Thưa đức cha, linh mục Robert kêu lên với giọng một con mèo bực tức. Hãy hỏi liệu ông hiệp sĩ có phải đến đây để mất thời gian chế nhạo một tu sĩ đáng thương xấu xí, bị tự nhiên ruồng bỏ không? Thật không từ bi cũng không tế nhị. Và chắc kèm với những từ này là một ánh mắt nhìn xiên xiên và cho thấy một phần tự gương mặt rất thô lỗ và sai khớp. Khi nhà vua đứng sững, nản chí, mơ mộng và không nài ép nữa. Phải tha lỗi cho tôi, ngài nói và ngồi xuống bên cạnh linh mục Robert. Phải tha lỗi cho ta đã có phút giây quấy rối sự yên tĩnh của đức cha tu viện trưởng bằng những lời đe dọa. Đức tính bạn bè của phu nhân Montpensier chỉ là một đề tài nghi hoặc và tức giận đối với bạn của vua nước Pháp, và Crillon lại là bạn trung thành của ông hoàng này. Tôi cũng vậy, người phiên dịch nói. Nhân danh Goaflo càng lúc càng dịu lại. Không có gì chứng minh, Henri dịu dàng nói, và mọi thứ đều chứng minh đều ngược lại. Cha điều khiển lương tâm của một thiếu nữ mà nhà vua âu yếm yêu, và thay vì để cho thiếu nữ này nhượng bộ với tình cảm có lẽ là thuận lợi của một ông vua đã gửi cho nàng, cha lại quay quắt nàng, sử dụng nàng như đòn bẩy chính trị để di chuyển tất cả các quyết tâm của vua. Đó không phải là một hành động của tình bạn. Cha đừng khoe khoang. Không, nhà vua không có bạn trong tu viện này, và thật đáng tiếc. Dây quanh với bao cái bẫy như ngài, bị rình rập với bao kẻ thù bất di bất dịch, ngay cả bạn bè của ngài cũng ít yêu mến ngài. Ngài phải có can đảm, phải tin vào Chúa để tiếp tục cuộc đấu tranh mà ngài đang tiến hành. Ồ không, ngài không có bạn. Linh mục Robert sau khi đã tham khảo gương mặt sưng phồng của Don Modeste, ông du cáo những người lương thiện, ông hiệp sĩ, cha nói, và ông quên chính mình. Lúc nãy ông đã thông báo mình là người bạn trung thành của vua Henri đệ tứ. Ồ, tôi thì không tính, nhà vua nói, nhớ lại cái trò của mình. Crillon không tính, và Rosny và Mornay, còn Daubigné, còn Sancy. Rosny có nhiều đức tính cao quý, nhưng ông ta yêu vua để mà điều khiển ngài. Mornay là một người cứng rắn và không có lòng vị tha. Sancy đã phụng sự cho hoàng thượng nhiều việc lớn, nhưng qua đồ sộ khi ngài cảm thấy đó là gánh nặng. Có lẽ vì ông ta khiến cho ngài cảm thấy vậy. Còn về Daubigné, ông này yêu mến Henri đệ tứ như một đứa trẻ yêu con chó của mình hay con chim sẻ của mình, thích giặt lông hay keo tai nó. Ai yêu nhiều thì trừng phạt nhiều, linh mục Robert nói bằng giọng sư sẩu. Này, nhà vua nói tiếp với một cái nhìn thấm thía. Từ những người bạn mà vị vua ấy có, tôi chỉ nhớ có một người. Còn người đó, một người bạn châu báu, người bạn cũng trừng phạt nhưng với một nụ cười thật vui tươi. Một chiếc chân bằng nhung trang bị một cách trí tệ những chiếc nanh vuốt vô tội. Đó mới là một người bạn của vua. Đức cha, tôi sẽ không bao giờ quên người đó. Khi nói như thế, Henri cúi xuống về phía chiếc mũ trùm của linh mục Robert đang chìm sâu khi càng lúc ánh mắt và hơi thở của người đối thoại đến gần cha. Con phượng hoàng này là ai? Giọng nói nghe ra như cảm động thì thào, và thình lình giọng trở nên dịu dàng. Đó là một nhà quý tộc tốt, người Gascon, là đồng hương của nhà vua, một người dũng cảm khôn ngoan, có tâm hồn của British trong một cơ thể của Tacis, sự trung thực của Aristide và giá trị lạnh lùng của Leonidas. Ông hiệp sĩ là người có học thức, linh mục Robert nói, mà chiếc mũ trùm cũng rung như lời nói. Linh mục Robert, cha rất thông thái, nhà vua hét lên, tự kéo đến một trong những trạng thái tâm hồn mà ngài không thể tự chủ. Linh mục nói thay, tóm ngay lấy tấm bảng ở phía chân tu viện trưởng, và bằng những ngón tay dài cong queo chỉ cho nhà vua câu sau đây: quan trọng là cách khách khứa viếng thăm thấu đáo ý tưởng rằng họ chỉ nói chuyện với tu viện trưởng, giọng là vai mượn nhưng ý nghĩ là của cha. Henri đọc, trả lời và nhìn cái khối bất động nằm trên ghế bành của tu viện trưởng. Đúng vậy, nhưng cha thỏa thuận rằng người ta có thể lầm. Tôi trở về chuyện người bạn của tôi. Tôi muốn nói rằng người bạn của vua, nhưng ông ấy cũng là bạn tôi. Và cha sẽ không ngạc nhiên đôi khi nghe tôi nói trong câu chuyện sử dụng đại từ như linh mục nói thai. Cây đũa lên tiếng, hãy tiếp tục. Robert nói giọng nghẹt mũi. Bài tán dương nhà quý tộc mà ông nói rất tận tụy với nhà vua cực kỳ làm cho tôi quan tâm. Tình bạn thật hiếm hoi trên trái đất. Còn chim hiếm hoi, thật vậy. Nhà vua nói, nhưng nó là đức tính chủ yếu của con người tử tế mà chúng ta đang nói đến. Ông ấy đã từng có với tiên dương Henri Đệ Tam, một trong những tình bạn tận tụy mà bậc quân dương có thể có. Lòng ân cần không thay đổi, những săn sóc sáng tỏ, cảnh giác để giữ dương miệng thường xuyên bị đe dọa, cảnh giác thiêng liêng hơn nữa để bảo vệ những ngày tháng quý báu của nhà vua. Một tràng người the thé, giống như tiếng rên rỉ tan tóc, gầm gừ một lúc, dưới chiếc kia mũ trùm như trong chiều sâu của một cây hang. Còn về gương mặt của tu viện trưởng, nó phủ một màu nhợt nhạt buồn tẻ, và lần này chắc chắn là diện mạo ông ta biểu lộ một ý tưởng. Sự ân cần, chăm sóc và cảnh giác này dùng để làm gì? Lên mũ nói thai thì thào và dìm sâu vào một trạng thái sụp lại đau đớn. Chúa đã tính những ngày tháng của đức vua đáng thương, Henri nói với một vẻ trịnh trọng nghiêm túc. Lòng tận tụy của một người không có gì trái với dự định của Chúa. Nhưng tôi quên, Ngài bỗng kêu lên trong những cơn hứng khởi mới của thiên tài rằng tôi đang làm mở tai quý vị về câu chuyện kể đau đớn không phải là nỗi đau của quý vị. Tôi quên rằng mình nói chuyện với bạn của nữ quận công de Montpensier và cái chết của ông vua Waco không gây ra tan tóc lớn trong các thu viện. Gương mặt nghiêm khắc của linh mục nói thai bỗng nhiên như thể sắp phản đối bằng một tiếng thét chống lại lời kết tội này. Henri nôn nóng chờ tác dụng của mưu mẹ mình gây ra, nhưng linh mục Robert lại chậm chậm ngồi xuống mà không thốt ra một lời, và cây đũa của Goanfro lại vạch ra vài ký hiệu. Người phiên dịch nói thêm, chúng ta đừng nói gì về chính trị nữa, ông hiệp sĩ à. Đó không phải là chính trị, đó là lịch sử, nhà vua đáp, lịch sử của một nhà quý tộc Gascon lúc nãy, khiến cho cha thấy lý thú liên hệ chặt chẽ với vua Henri Đệ Tam và Henri Đệ Tứ. Khi phục vụ vị vua đầu tiên, người bạn của chúng tôi tuân theo một số quyền lợi cá nhân. Ông ta phụng sự nỗi hận thù của mình. À, nỗi hận thù của ông ta, chiếc mũ trùm ngắt lời. Con người hoàn hảo này dậy ra cũng có những đam mê trần thế, rất nhiều. Vậy cho nên ông ta rất vĩ đại và rất tốt. Những yếu đuối của tâm hồn giống như những chiếc gối con bằng da thịt mềm mà tự nhiên khôn ngoan đã đặt quanh gân và cơ. Chúng nhử mồi, nhử sức mãnh liệt của các động tác, nếu không sẽ trở nên quá đột ngột, và chúng dự phòng những chiếc lò xo không chà xát cho khỏi mau mòn. Những sự yếu đuối mặt khác lại cung cấp cho tâm hồn những niềm thỏa mãn và bằng lòng sống trên trái đất. Những tháng ngày nhạt nhẽo nếu không phải đôi khi người ta gặp chút ít đa dạng. Chiếc mũ trùm tán đồng, tôi lặp lại câu này vì thấy nó đẹp. Nhà vua nói, nó không phải là của tôi. Người bạn của chúng tôi thường phát ngôn đó. Vậy thì, vì những yếu đuối của anh ấy đã được tha thứ, chúng ta hãy thu nhận rằng những yếu đuối đó có thể biện minh được. Ông ấy căm ghét đến chết một người đã xúc phạm mình, xúc phạm không lý do và một cách tàn bạo. Có lẽ nếu đối tượng của lòng căm ghét này là một cá nhân đơn giản ở ngoài dòng những sự kiện của thời đại này, vai trò của nhà quý tộc Gascon sẽ giảm bớt, sự xúc phạm đó sẽ bị trả giá bằng vài nhát kiếm tối tăm ở một ngã tư nào đó. Nhưng kẻ thù của bạn chúng tôi là một nhân vật lớn, một ông hoàng vĩ đại và có quyền lực. Ấy là điều kỳ lạ của số phận, một kẻ thù đáng sợ của vua Henri Đệ Tam. Đến nỗi khi làm những vụ việc cá nhân, người Gascon cũng làm việc cho chủ nhân. Tôi sẽ nói ra cái tên của ông hoàng đã làm hại rất nhiều Henri Đệ Tam. Nhưng ở đây trong nhà của các vị có một cái giường làm cho tôi phải ngậm miệng. Cứ nói đi ông hiệp sĩ, Lê Mục nói thay phiên dịch. Ông hoàng này thuộc dòng họ danh tiếng De Guise, em của De Guise đã bị giết ở Blois và phu nhân De Montpensier, bạn của các vị. Ông ta có tên và bây giờ vẫn mang tên là quận công De Mayenne. Ngày xưa thì âm mưu chống lại Henri Đệ Tam, bây giờ ông ta lại gây giếng với Henri Đệ Tứ. Đó là kẻ thù mà người Gascon chống lại. Con người trung thành, dũng cảm, trí tuệ ấy, hãy tìm đi thưa đức cha. Không phải đức cha không biết chút ít rằng tôi muốn nói về ai. Và nếu hoài niệm của cha suy sụp, hãy hỏi linh mục Robert, có lẽ cha ấy sẽ nói cho cha các thông tin về con người không ai sánh kịp mà tôi đã nói là bạn duy nhất của Henry de Navarre, nay là vua nước Pháp.